Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 447, chương 446. Thần tiên đội hình lại bị hai cái tiểu lâu la kèm hai bên. Tên vô lại chính đi trở về. Dâu đi đột nhiên hai chân trùng điệp, không thấy đường, tên vô lại trực tiếp bị vấp ngã xuống đất. Người trên xe đều là cả kinh. Kamikawa-san rất không đúng lúc nghĩ nắm một bao hạt dưa ăn ăn. Nhưng làm sao không có. Cũng không biết dâu đi này một cước là bởi vì cái này tên vô lại mắng Akai là quỷ nghèo. Hay là bởi vì tinh thần trọng nghĩa quấy phá. Đau quá. Từ dưới đất bò dậy đến tên vô lại trực tiếp nắm thương. Súng. Chỉ vào dâu đi. Mới ra nhắc nhở hai tiếng. Dâu đi lúc này mới như phản ứng lại như thế đứng lên ôm lấy tên vô lại thương. Súng. Nói anh Văn xin lỗi. Tên vô lại hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Lại không tốt đối với nàng làm cái gì. Đành phải oán hận hất tay của nàng ra. Gọi nàng trở lại ngồi xong. Kamikawa-san nhịn không được ho khan một tiếng. Nghẹn cười nghẹn đến rất khổ cực. Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn Akai Suichi vẻ mặt. Nhưng làm sao động tác này quá mức rõ ràng. Dễ dàng gây nên không chuyện cần thiết mang. Dâu đi làm xong tất cả những thứ này. Khom lưng quay về Conan nói chuyện riêng. Đây thực sự là kích thích. Conan mở to nửa tháng mắt. Người lão sư này đến cùng có vấn đề hay không a? Hắn quay đầu nhìn về phía Haibara. Haibara như cũ mang theo mũ cúi đầu. Chỉ là không còn run rẩy. Hắn từ trong túi móc ra liền mang vòng tay hình điện thoại. Việc này không nên chậm trễ. Đến mau nhanh nhân tên vô lại vác đối với bọn họ thời điểm liên hệ Megiwa cảnh sát. Hắn đang định ấn xuống dãy số. Phía sau Kamikawa săn tằng hắng một cái. Conan vừa ngẩng đầu. Tên vô lại không biết lúc nào phát hiện động tác của hắn. Đi tới trước mặt hắn. Người đang làm gì? Hắn một cái giơ lên Conan. Đem hắn nặng nề ném xuống đất. Kamikawa săn ánh mắt một lệ. Trước kia xem trò vui tâm tình lập tức rút đi. Hắn đứng lên đem Conan từ trên mặt đất nhấc lên đến. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía tên vô lại. Như thế đối với một đứa bé. Đúng hay không không tốt lắm. Tên vô lại trực tiếp nắm thương. Súng. Chỉ vào Kamikawa-san. Ngữ khí thập phần xem thường. Vậy lại như thế nào? Ngươi là muốn thay thế thế hắn. Kamikawa-san cười. Đem Conan thả lại chỗ ngồi. Đem trên mặt đất vòng tay hình điện thoại vứt cho hắn. Không, ta chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết đối với một đứa bé như vậy. Nói xong, không đợi tên vô lại có phản ứng. Hắn trực tiếp ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Conan xoa xoa cái mông của chính mình. Ngã thật là đau a. Kamikawa-san lá gan cũng là thật sự lớn. Đối phương cầm súng. Liền dám như thế cùng đối phương gậy. Cũng may Kamikawa-san không có thật sự gậy. Không phải vậy sợ là sẽ phải có người bị thương. Có điều tên vô lại dĩ nhiên một hồi liền đi tới nơi này. Có cái ghế chống đỡ. Bọn họ hẳn là xem không hiểu động tác của ta mới đúng. Xem ra mặt sau còn có đồng bọn. Có thể lặng yên không một tiếng động dùng một loại nào đó động tác nhắc nhở ra cướp. Phía sau hắn là Kamikawa-san cùng bạn học của hắn. Một bên khác là Agasa Hiroshi cùng Genta bọn họ. Hàng cuối cùng thì lại ngồi bốn người. Aota Yoshikawa có thể bài trừ. Mà cái kia còn lại ba người đều là ở lên vừa đứng thời điểm cùng tiến lên xe. Một cái là mang theo khẩu trang thỉnh thoảng ho khan nam nhân. Một cái là mang theo máy trợ thính lão nhân. Một người nhai cao su còn thỉnh thoảng thổi bong bóng nữ nhân. Sẽ là ai chứ? Xe công cộng tiếp tục ở trên đường lái. Trừ đèn xanh đèn đỏ ở ngoài. Cơ bản sẽ không dừng lại. Sato Miwako mở ra chính mình màu đỏ Mazda đi theo xe công cộng sau. Vừa lái xe một bên cùng tổng cục liên lạc. Tên vô lại bắt cóc xe công cộng hiện nay chính hướng Takaido phương hướng chạy. Tốc độ đoán là 50 km. Takagi mang theo kính viễn vọng đứng ở một cái chỗ cao. Từ nơi này có thể nhìn thấy trong xe công cộng tình huống. Hai cái tên vô lại cầm thương. Súng. trên đầu mang theo mũ cùng kính bảo vệ mắt, căn bản không thấy rõ dung mạo. Ta là e điểm Takagi. Mục tiêu đã phát hiện. Giặc cướp tổng cộng 2 tên. Trên tay nắm giữ súng ống. Bọn họ ăn mặc trượt tiết bộ. Mang theo mũ cùng kính chắn gió. Không thấy rõ mặt. Megiwa cảnh sát ở sở cảnh sát nhà lớn bên trong viễn trình khống chế. Tiếp thu thuộc hạ báo cáo. Hai cái này tên vô lại đều nắm giữ súng ống. Chúng ta không thể tự ý hành động. Hakuba trong tay nắm điện thoại. Thanh tra, vừa mới lên cấp đã điện báo truyền đạt chỉ lệnh. Biểu thị hiện nay lấy bảo đảm con tin an toàn vì là ưu tiên cân nhắc. Đã như vậy, chúng ta chỉ có dựa theo tên vô lại yêu cầu đem hiện nay chính đang bị tùy Yashima Kunio phóng. Thế, nếu như nói tên vô lại là một tháng trước cái kia tông châu báu cướp đoạt án cùng phạm tội. Trên xe rất khả năng còn có một tên tổ lắp bom cao thủ. Chấm ngoặc kép, thế à, đã quyết định đem hắn phóng thích. Người gọi cảnh sát nói cho Yashima, liền nói chờ hắn bị thả sau một tiếng chủ động theo chúng ta liên lạc. Chờ ta từ trong miệng hắn xác định hắn thật sự đã chạy trốn tới chỗ an toàn sau khi. Chúng ta trước hết phóng thích trên xe 3 tên hành khách. Chấm ngoặc kép, trong xe công cộng, một cái tên vô lại cầm trong xe công cộng bộ đàm. Một cái khác tên vô lại đem hai cái trượt tiết bao cẩn thận từng ly từng tí một để xuống xe công. Cộng trung ương, dựa theo lẽ thường suy đoán, ở trong đó thả rất có thể là bom. Hoshinosu thấp giọng cùng Kamikawa-san nói chuyện. Kamikawa-san gật gù, 99% khả năng là bom. Người dự định động thủ sao? Nhìn kỹ hãng nói, hắn nếu như nghĩ, có thể bất cứ lúc nào giải quyết hai người kia, thu được súng lục của bọn họ. Nhưng Akai Suichi những người này ở trên xe. Hắn thân thủ nếu như biểu hiện quá tốt khẳng định là gặp đến nhất định hoài nghi. Đồng dạng, bất kể là Akai Suichi, dâu đi vẫn là Arai Tomoaki, bọn họ cũng phải cần ngụy trang. Không có khả năng lắm ở bề ngoài biểu hiện ra cái gì siêu cường võ lực. Nhắc tới cũng có chút bất đắc dĩ. Nhiều như vậy thần tiên tụ tập xe công cộng, lại bị mấy cái tên vô lại như thế đơn giản liền bắt cóc. Thậm chí trừ dâu đi có hành động ở ngoài, không ai muốn ra tay. Nếu tới cái thiên thạch đập hủy này chiếc xe công cộng, trực tiếp có thể đại kết cục. Conan có chút không ăn giáo huấn, nhảy xuống cái ghế đã nghĩ đi thăm dò xem trượt tiết trong bao đồ vật. Chỗ ngồi phía sau người phụ nữ kia lôi kéo dính vào trên mặt cao su. Một cái tên vô lại trực tiếp cầm thương đi tới Conan trước mặt. Lại là ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi nếu chán sống, ta liền thẳng thắn đưa ngươi lên Tây Thiên. Hắn đối với cái này nhiều chuyện tiểu quỷ đã hơi không kiên nhẫn. Ngược lại cũng là muốn giải quyết. Hiện tại động thủ cũng không có gì. Hắn giơ thương, súng, chỉ vào Conan. Tiểu quỷ, đứng lên đến. Conan từ dưới đất bò dậy đến. Thật chặt theo dõi hắn thương. Súng. Kamikawa-san vừa định có hành động. Arai Tomoaki trực tiếp đương ở Conan trước người. Các ngươi đủ chưa? Hắn cũng có điều chính là tiểu hài tử nghịch ngợm thôi. Không cần như vậy. Lại nói. Các ngươi yêu cầu đã đạt đến. Nếu như trên xe có bất kỳ một tên hành khách bị thương, đều có khả năng ảnh hưởng kế hoạch của các ngươi. Trước kia đã bình tĩnh lại Haibara đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Cái kia cỗ khiếp đảm cảm giác lại một lần nữa hiện lên. Làm cho nàng không khống chế được cả người run. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Tên vô lại bị Arai Tomoaki nói tới có chút thẹn quá thành giận. Cầm súng trực tiếp nhắm vào Arai Tomoaki đầu. Ngươi đang làm gì? Một cái khác tên vô lại trực tiếp đánh gãy động tác của hắn. Tới gần hắn bên tai thấp giọng nói. Đánh tới cái kia làm sao bây giờ? Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Hai người các ngươi mau trở lại vị trí ngồi xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.